Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 364, thời gian không nhiều. Mời chào nhân tài, ai đang nói chuyện, thanh âm này thật kỳ quái, cảm giác tựa như là trực tiếp tại ta trong đầu vang lên, không phải từ bên tai nghe được, dù sao, tuyệt đối không phải chúng ta người. Chẳng lẽ là boss, nghe được Diệp Thần thanh âm sau, bọn này các nhà khoa học, hoa lạp lạp bắt đầu chuyển động, có người nhìn chung quanh, có người trong miệng kinh hô, càng có người trong đầu, nhanh chóng suy đoán, ngay tại những này người, phản ứng đến vô cùng kinh ngạc lúc, linh hồn trạng thái dưới Diệp Thần, ở trước mặt bọn họ, dần dần bắt đầu hiển hiện ra, bất quá. Chỉ là một cái hơi mờ thân ảnh. Thấy cảnh này, những cái kia các nhà khoa học lập tức liền ngây ngẩn cả người. Vù vù. Sau đó, những người kia trong miệng đột nhiên bắt đầu hít một hơi lãnh khí lên. Đồng thời, rất nhiều các nhà khoa học ánh mắt đều trong nháy mắt trở nên cực nóng. Đây là hình chiếu 3D kỹ thuật. Ngươi là ai? Không nên a. Chúng ta phòng thí nghiệm này bên trong, cho tới nay đều là phi thường ẩn núp. Nơi này ngoại trừ máy giám thị bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác có thể hình chiếu đồ vật. Ngươi là làm sao xuất hiện? Vừa rồi, là ngươi đang nói chuyện. Những cái kia các nhà khoa học, điên cuồng lên, nói những lời này thời điểm. Thậm chí có chút nhà khoa học không biết là từ đâu tới lá gan. Nhanh hướng phía Diệp Thần linh hồn trạng thái đi tới. Một bên kinh hô thời điểm, còn một bên vươn tay, nghĩ muốn thử một chút có thể hay không từ kia nửa hư trong hình ảnh sâu vào. Kết quả rất hiển nhiên, linh hồn trạng thái dưới không tồn tại thực chất. Kia nhà khoa học tay nhẹ nhàng tựu xuyên thấu tới. Đương nhiên, Diệp Thần vẫn còn có chút bất đồng. Nếu như hắn Diệp Thần nguyện ý, cũng có thể tại linh hồn trạng thái dưới tiến hành trình độ nhất định vật lý công kích. Bất quá bây giờ hắn cũng không có như vậy đi làm dự định. Nhìn thấy bọn này các nhà khoa học chấn kinh, hiếu kỳ cùng với các loại sợ hãi than biểu lộ lúc, Diệp Thần mở miệng lần nữa: "Các vị, ta cũng không phải là các ngươi boss. Ta đến từ tại mặt khác một khỏa tinh cầu. Nói thật, các ngươi thí nghiệm cùng với đối với T2 virus nghiên cứu, ta phi thường sợ hãi thán phục. Cho nên, nói nhảm cũng sẽ không nhiều lời. Nếu như cho các ngươi cung cấp tuyệt đối an toàn khu vực, tuyệt đối rộng lớn nơi thí nghiệm, các ngươi có nguyện ý hay không chuyển sang nơi khác?" Diệp Thần lời nói này rõ ràng là đang đào công ty Umbrella góc tường. Đương nhiên, thay cái góc độ đến xem, cũng không tính được là đào. Dù sao, cái này cả viên tinh cầu đều là hắn Diệp Thần sáng tạo ra. Nói đùa cái gì? Ngoại trừ ô dù loại này thế lực bá chủ công ty bên ngoài, ai có thể cho chúng ta càng lớn nơi trốn? Người quá ngây thơ rồi a. Mặc dù không biết ngươi là vào bằng cách nào, nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Một khi ngươi mới vừa nói những lời này bị công ty Umbrella biết rõ, thế giới này chỉ sợ không có bất kỳ cái gì địa phương có thể sống rồi. Kỳ thật, ta cảm thấy nơi này đã đầy đủ hoàn mỹ. Những cái kia các nhà khoa học từng cái phi thường thông minh, cũng không có bởi vì Diệp Thần một hai câu liền lựa chọn phản bội. Mà cái này loại tình huống, Diệp Thần tự nhiên đã sớm dự liệu được. Kia linh hồn hư ảnh bình tĩnh vô cùng: "Thật sao? Như vậy, các ngươi chú ý nhìn xem những vật này đi." Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, âm thanh hạ xuống đồng thời, linh hồn trạng thái dưới, tinh thần lực của nó không ngừng tăng cường. Nguyên bản những nghị luận kia rối rít các nhà khoa học, trong nháy mắt này, thân thể đều là đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó, không ít người ánh mắt từ từ trừng lớn lên. từng cái trên mặt biểu lộ, toàn bộ cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Theo Diệp Thần tinh thần lực ảnh hưởng, trong đầu của bọn hắn, một gương mặt thần kỳ hình ảnh bắt đầu xuất hiện, linh khí khôi phục, vạn vật tiến hóa hình ảnh. Atlantis một lần nữa khôi phục, phản trọng lực kỹ thuật, vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật, mở ra vũ trụ đi tới. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên, kia thần kỳ thời gian tốc độ chảy, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có bọn hắn viên tinh cầu này phía trên, bởi vì T-virus tiết lộ, dẫn đến cả viên tinh cầu, tất cả nhân loại biến thành zombie tràng cảnh. Bởi vì cái này chút các nhà khoa học, một cái đều tại trong sở nghiên cứu mặt, bất kể là ăn uống ngủ nghỉ, toàn bộ đều có công ty Umbrella người phụ trách. Đối với tình huống ngoại giới, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ. Làm bọn hắn nhìn thấy T-virus tạo thành tai nạn, cùng với địa cầu cùng phong vân tinh kia chuyện thần kỳ về sau, rốt cục, từng cái đứng ở nơi đó lúc cũng không còn cách nào bình tĩnh. Vù vù, có người trong miệng miệng to hít vào khí, loảng xoàng, có người cầm trong tay thí nghiệm công cụ, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, cũng không có phát giác. Cạch cạch, có người thân thể run rẩy không ngừng. Đây là thật sự, bởi vì T-virus duyên cớ, chúng ta cái này cả viên tinh cầu, hết thảy mọi người, đều bị lây nhiễm. Toàn bộ thế giới đều hoàn toàn bị hủy. Cuối cùng, vẫn là Mít dẫn đầu phản ứng lại. So với địa cầu, phong vân tinh bên trong cho hắn chấn động. Rất hiển nhiên, đối với mình chỗ tinh cầu gặp phải, hắn càng thêm lưu ý. Không có khả năng, lúc trước chúng ta sáng tạo T-virus thời điểm, mục đích chính yếu nhất là tăng cường nhân loại thể chất, đồng thời khảo nghiệm thời điểm. Đã thành công thí nghiệm ra có thể khống T-virus, có thể xuất hiện tiến hóa giả. Vì sao lại như vậy? Người rốt cuộc là ai? Những hình ảnh này, tại sao lại xuất hiện ở chúng ta trong đầu? Người dùng thủ đoạn gì? Đáng chết, giả, nhất định là giả. Theo thời gian trôi qua, trong phòng thí nghiệm, những thứ này các nhà khoa học, cả đám đều không cách nào bình tĩnh. Rất nhiều người ánh mắt đều trở nên đỏ như máu lên. Bọn hắn mặc dù chấp nhất với khoa học nghiên cứu, bất luận cái gì mới lạ phát hiện đều biết để bọn hắn điên cuồng, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền chân chính là tên điên, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nếu quả như thật là bởi vì bọn hắn chế tạo ra T-virus mà dẫn đến trên cả viên tinh cầu vô số sinh mệnh đều bị hủy đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ thống khổ không chịu nổi. Là thật là giả, ta nghĩ các ngươi tìm Ozu Boss, mang các ngươi đi ra xem một chút liền biết rồi. Lấy các ngươi vì công ty Umbrella làm ra cống hiến, điểm ấy yêu cầu hẳn là khó không đến hắn. Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt, hiện trường những thứ này các nhà khoa học toàn bộ đều là người thông minh. Chỉ cần hỏi thăm Boss, trong lòng tự nhiên sẽ có nhất định kết luận. Mặt khác, gần nhất các người viên tinh cầu này đã bị bản tọa chỗ ở tinh cầu xâm lấn. Bên ngoài khắp nơi đều là phi thuyền vũ trụ. Đoán chừng không bao lâu, Ozu Boss liền sẽ đem một vài phi thuyền vũ trụ làm tới cho các người nghiên cứu. Bản tọa nghĩ các người nhất định sẽ có chỗ phán đoán. Chỉ là bản tọa muốn nói cho ngươi nhóm chính là lưu cho thời gian của các ngươi không phải rất nhiều. Diệp Thần nói đến chỗ này về sau, siêu kia linh hồn trạng thái dưới thân thể bỗng nhiên từ nơi này trong phòng thí nghiệm biến mất, hoàn toàn không thấy, phảng phất từ đến liền không có xuất hiện qua đồng dạng. Trên thực tế, cái này trong phòng thí nghiệm cài đặt rất nhiều máy giám thị, có điều làm vừa rồi Diệp Thần trong này linh hồn trạng thái hiển hiện ra đồng thời, chính là dùng thiên đạo điểm lừa qua này máy giám thị. Một bên khác, công ty Umbrella lão bản nhìn chăm chú trong phòng thí nghiệm, hết thảy đều là phi thường bình thường. Boss, ta có một vấn đề, cũng muốn hỏi ngài, bất quá, đúng lúc này, Mít đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem một cái máy giám thị, trong miệng hô, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.